Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, kẻ bất tử Tư Nặc Khác. Mặc dù là tại Thanh Thiên Bạch Nhật phía dưới, nhưng là toàn thân vết đạn, thân thể lại bị Kiệt Khắc cây kia ngân sắc trường thứ xuyên qua Tư Nặc Khác. Quả thực là cho chúng ta một cái quỷ khí âm trầm bầu không khí. Vương Lân, chúng ta nhất định phải truy kích hắn. Cái này Tư Nặc Khắc rất có thể là phương Tây ma pháp chế tạo ra tà ác quái vật. Hắn mỗi một lần bị trọng thương hoặc giết chết về sau liền sẽ lấy lực lượng thần bí phục sinh. Đồng thời thu hoạch được càng lớn lực lượng. Đáng chết, như thế nào đụng tới loại này đối thủ. Bát Tỉnh Chân Phù lớn tiếng nhắc nhở chúng ta về sau. Có càng tự truy, mà Lang Vương cùng Kiệt Khắc khởi động hơi chậm nửa bước. Chờ ta đi theo Bát Tỉnh Chân Phù chạy hết tốc lực vài trăm mét về sau. Cảm giác được hai người bọn họ cũng không cùng tới. Kẻ bất tử là cái gì? Có cái gì đặc biệt năng lực? Ta nhìn trước mặt Tư Nặc Khắc càng chạy càng nhanh. Trong lòng không khỏi hối hận không để cho Lilith điều khiển máy bay trực thăng đuổi theo. Dựa vào chúng ta hai cái đùi rất có thể không có cách nào đuổi kịp Tư Nặc Khắc cái quái vật này. Những vấn đề này đợi chút nữa hỏi lại đi. Bát Tỉnh Chân Phù không giống ta tu luyện qua vô danh võ công tâm pháp. Đang phi nước đại trung cũng có thể bảo trì bình ổn hô hấp. Hắn trả lời ta thời điểm lộ ra rất vất vả. Ta cũng thật sự không tiện hỏi nhiều. Mắt thấy lại thế nào cố gắng cũng vô pháp đuổi kịp Tư Nặc Khắc. Ta đột nhiên phúc trí tâm linh sử lên phi hoa tảo diệp thối. Bước chân lập tức biến hóa nhẹ nhàng vô cùng. Phi hoa tảo diệp thối là cấp thứ tư võ công thẻ. Hiệu năng còn tại động thiên tiêu giao trưởng cùng cuồng sa đao pháp phía trên. Đường này thối pháp sử xuất. Ta chợt cảm thấy nội lực toàn thân liên tục không ngừng tuôn ra. Thân thể nhẹ nhàng ba phần. Tốc độ bỗng nhiên tăng lên. Đường này thối pháp nếu là tu luyện tới đầy điểm. Gia tăng tốc độ cùng sức bật lực hiệu quả. Chỉ sợ còn thắng qua trường đao cổ nguyệt kèm theo năng lực. Mà lại luyện thành phi hoa tảo diệp thối cùng người động thủ thời điểm muốn thuận tiện nhiều lắm. Chỉ ít không dùng tay bên trong sách một cây đại đao. Trước mặt Bát Tỉnh Chân Phù, ta là không thế nào có ý tốt lấy ra trường đao cổ nguyệt. Lúc đầu ôm tạm thời thử một lần suy nghĩ. Không nghĩ tới phi hoa tảo diệp thối so ta trong tưởng tượng càng thêm có uy lực. Thân thể nhảy vọt, ta đã đến gần cùng Tư Nặc Khắc ở giữa khoảng cách. Dưới tình huống như vậy ta tự không muốn lại lộ ra chiếc kia của trộm cướp đến kích thích Bát Tỉnh Chân Phù, Tư Nặc Khắc ta không muốn giết người. Chỉ là dã bất tưởng niệm tổng bị người nhớ thương. Muốn trách thì trách chính ngươi xấu số đi. Ta duỗi túc khinh nhẹ một đá. Điểm chúng Kiệt Khắc xuyên qua trên người Tư Nặc Khắc cây kia ngân sắc trường thứ. Tại như thế cao lực trùng kích dưới. Thế cùng ngân sắc trường thứ mang theo ta trên đùi xoáy kình. Từ Tư Nặc Khắc trước người bay ra. Lần nữa bị trọng thương. Tư Nặc Khắc dù là thân thể cường hoành. Cũng không nhịn được hú lên quái dị. Bổ nhào vào trên mặt đất. Ta dựa thế ngã nhào một cái lật đến hắn phía trước. Đưa tay mò lên cây kia ngân sắc trường thứ. Sau khi tới tay nhưng không khỏi sững sờ. Cái đồ chơi này thật nặng. Kiệt Khắc ném ra căn này ngân sắc trường thứ thời điểm. Nhìn hời hợt, hoàn toàn không uổng phí khí lực gì. Ta cũng làm căn này ngân sắc trường thứ phân lượng. Nhưng là căn này không đủ 40cm. To bằng ngón tay đồ vật. Ít nhất có 20 cân trọng lượng. Để cho ta đối Kiệt Khắc thực lực cũng lên hoài nghi. Căn này ngân sắc trường thứ ngoại trừ sắc bén thế một tấc địa phương. Đều lũ đầy kỳ dị ký hiệu. Thoạt nhìn giống là một loại nào đó phức tạp chú văn. Thứ thân tính bền dẻo kỳ dai. Nhẹ nhàng lắc một cái tựu có ông ông rung động thanh âm. So trường đao cổ nguyệt càng thừa dịp tay của ta. Các ngươi tất cả đều đáng chết. Tư Nặc Khắc chậm rãi đứng lên. Lớn tiếng gầm rú. Bị ta cùng Bát Tỉnh Chân Phù một trước một sau giáp công. Hắn đã không có chạy trốn chỗ trống. Bát Tỉnh Chân Phù lộ ra ngay được từ người nào đó kỵ sĩ trường kiếm. Thanh hát nói, Tư Nặc Khắc ngươi muốn để chúng ta chết. Trước hỏi qua mình có bản sự này không có chứ. Hắn đưa tay tại thập tự trên trường kiếm một vòng. một tia máu tươi chậm rãi tại kỵ sĩ trường kiếm thượng tạo thành một cái cổ quái phù văn. Bát tỉnh chân phù cổ tay rung lên đã đem Tư Nặc Khắc bao phủ tại kiếm quang hạ. Nếu như không có ngoài ý muốn, bát tỉnh chân phù một kiếm này tuyệt đối có thể đem Tư Nặc Khắc chặt thành tám khối. Bát tỉnh chân phù kiếm thuật ở xa ta tưởng tượng phía trên. Người này nhất định là có chân tài thực học. Sao ta loại này chỉ hiểu một chiêu phi xa tẩu thạch có thể cao minh nhiều. Tư Nặc Khắc hai tay giao kích, vậy mà không tránh không né, ngạnh sinh sinh phản công đi qua. Bát tỉnh chân phù trường kiếm đúng hạn chém trúng thân thể của hắn, nhưng lại sinh ra chém trúng thật dày lốp xe ngột ngạt thanh âm, cũng không có thể đả thương nặng hắn. Hỏng bét, bát tỉnh chân phù lộ ra kinh ngạc biểu lộ, thân thủ cũng chậm một sát na. Cái này nhỏ xíu sơ hở, tại Tư Nặc Khắc dạng này hung hãn nhân thủ hạ đủ lấy chí mệnh. Ta mãnh lực ném ra trong tay ngân sắc trường thứ, hy vọng còn kịp. Bành, một tiếng trầm muộn tiếng vang, bát tỉnh chân phù bị Tư Nặc Khắc va vào bay lên. Mà ta ném ra ngân sắc trường thứ trúng đích Tư Nặc Khắc vai trái. Ẩn chứa lực lượng cường đại ngân sắc trường thứ mang Tư Nặc Khắc cái này hung nhân thân thể lệch ra. Tiếp xuống đá hướng bát tỉnh chân phù một cước kia tự xúc trúng mặt đất. Cho dù khoảng cách xa như vậy, ta cũng có thể cảm giác được đại địa bị đạp bùn đất bay lên, một cước này nên cỡ nào mạnh mẽ lực. Chân, nếu là bát tỉnh chân phù đã mất đi sức chiến đấu, bằng ta một cái chỉ sợ bắt không được tới này người. Trong lòng có chút lo lắng, nhưng động tác trên tay của ta không chút nào không chậm. Động lực thiết giáp trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Ta cách không một quyền đảo ra, cao tới 3 vạn lực lượng trị số, hoàn toàn triển lộ ra bá đạo thực lực mạnh mẽ. Tư Nặc Khắc lơ đễnh uốn éo thân, cũng là một quyền đánh ra. Hắn bình thường phương thức chiến đấu là được thẳng như vậy đến thẳng đi. Lựa chọn của ta chính hợp hắn ý, đồ đần. Người nếu là có 3 vạn lực lượng giá trị, xử lý chúng ta 4 người liền tốt. Làm gì trốn, ta dưới đáy lòng mắng to một câu. Sắt thép cánh tay vô luận là độ cứng vẫn là cường độ, đều so Tư Nặc Khắc thân thể cường hoành. Bởi vậy song phương nắm đấm đối oanh lúc, ta có thể nghe được đánh nát hắn xương cốt thanh âm. Xe lửa đụng ô tô đại khái chính là cái này cảm giác. Tư Nặc Khắc ứng quyền bay tứ tung, ta nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay. Mặc dù động lực thiết giáp có bảo hộ trang bị, cái này một cái liều mạng tay phải vẫn là chết lặng. Nhìn thấy đã bị đánh ngã trên mặt đất Tư Nặc Khắc, ta xem thường chậm rãi đi tới, đưa tay bắt lấy đính tại hắn đầu vai cây kia ngân sắc trường thứ, dùng sức rút ra. Lang Vương tử đạn cùng bát tỉnh chân phù trường kiếm đều không cách nào cho Tư Nặc Khắc chí mạng tổn thương. Căn này ngân sắc trường thứ lại có rất kỳ dị uy lực, có lẽ là đối phó Tư Nặc Khắc dạng này quái vật tốt nhất vũ khí. Người muốn giết ta à? Tư Nặc Khắc một bên thổ huyết, trên mặt lộ ra cực kỳ tức giận biểu lộ. Đối ta hỏi, không nhất định, nếu là ta vững tin ngươi về sau ta sẽ không tới giết ta. Ta tự không có ý định làm như vậy huyết tinh. Thật đáng tiếc ngươi không cho ta lòng tin này. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.